Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 500, ăn ý. Góc chuyện audio.com. So sánh với Lý Lan Phong nguy cơ ngầm. Lý Thị Du nguy cơ chính là bên ngoài. Tuy rằng Lý Thị Du đã chạm vào đặc cấp sư sĩ. Nhưng anh rốt cuộc còn không phải đặc cấp sư sĩ. Đồng thời thao tác cơ giáp cao cấp. Nếu cùng đặc cấp sư sĩ so sánh thì Lý Thị Du không bao lâu liền lâm vào nguy cơ. Cao cấp cơ giáp sĩ cùng đặc cấp sư sĩ. Tuy rằng không chênh lệch lớn như đặc cấp sư sĩ cùng vương bài sư sĩ. Nhưng vẫn là có chênh lệch. Chênh lệch này ở trong chiến đấu dần dần phóng đại. Lý Thị Du lại lần nữa tránh né không kịp. Kiếm quang đối phương hung hăng mà đánh trúng cánh tay phải cơ giáp. Một đạo quầng sáng nháy mắt xuất hiện. Đem kiếm quang bắn trở về. Lý Thị Du âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. May mắn chính mình lần này tìm Thường Tân Nguyên cầm không ít thứ tốt. Đặc biệt là thuận ánh sáng này, cũng bởi vì hai người quan hệ siêu tốt, Thường Tân Nguyên thêm cho anh rất nhiều thứ, ví dụ như ở hai bên tay đều có thuận ánh sáng. Nó vừa cứu anh một lần, bất quá theo Lý Thị Du, nếu át chủ bài ra hết, tình huống của anh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Lý Thị Du lại vất vả mà ngăn trở lần công kích thứ ba của đối phương. Quá khẩn trương, dùng hết toàn lực, kết quả làm ngón tay anh bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy lên. Anh cảm giác ngón tay truyền đến đau nhức cùng chết lặng. Lý Thị Du rõ ràng đây là kết quả sử dụng quá độ. Anh không biết, chính mình còn có thể duy trì nhiều ít, có lẽ giây tiếp theo liền mất đi năng lực khống chế cơ giáp. Nguyên lai, đây là đặc cấp sư sĩ thực lực, liền tính đã đột phá cùng đối thủ vẫn là kém thật lớn. Khả năng liền 50 chiêu đều chắn không được, không biết mình hiện tại chắn được mấy chiêu, 30 chiêu có nổi không? Lý Thị Du trong đầu lúc này một mảnh hỗn loạn, bóng ma thất bại làm Lý Thị Du luống cuống tay chân. Lý Thị Du kỳ thật không trông cậy có thể thắng hạ đối thủ. Nhưng anh muốn có thể duy trì một đoạn thời gian, không thể tưởng được, anh đã xem thường sức mạnh của đặc cấp sư sĩ. Phòng trừng không đủ, không chỉ làm anh gặp phải nguy cơ thất bại, đồng thời, cũng khiến những người khác trong tiểu đội mang đến tai họa ngập đầu. Hiện thực thập phần nghiêm trọng, đội trưởng đấu với ba đặc cấp sư sĩ, trong đó hai người là đội trưởng cao thủ, Triệu Tuấn trận hai đỉnh cấp đặc cấp sư sĩ đã là cực hạn. Lý Lan Phong là kéo thân thể tàn phá, liều chết cuốn lấy hai gã đối thủ, tiểu đội những người khác cũng dùng toàn lực cùng đối thủ chiến đấu. Nếu nhiều ra một địch nhân, tuyệt đối sẽ trở thành áp lực cho mọi người. Tôi muốn mang theo các đội viên một đường đi đến tương lai. Sáng tạo vô số thành công cùng huy hoàng, tôi không cho phép thất bại xuất hiện. Lý học trưởng, ở trên chiến trường, anh biết thất bại ý nghĩa cái gì? Là tử vong, đó là kết quả chúng ta không thể thừa nhận. Lý Thị Du đột nhiên nhớ tới lần nọ Lăng Lan cuồng ngược các đội viên. Thiếu chút nữa muốn nửa cái mạng bọn họ, anh cấp cứu trở về, tìm Lăng Lan lý luận. Lăng Lan từng nói những lời này, tôi lúc này đối bọn họ tàn khốc một ít, tương lai bọn họ là có thể sống càng lâu một chút. Lăng Lan ngay lúc đó ánh mắt cực kỳ kiên định. Liền tính bị anh trách cứ cũng tuyệt không dao động. Lý Thị Du còn nhớ rõ lúc trước, hai người tan rã trong không vui. Lý Thị Du vẫn luôn cho rằng Lăng Lan xuống tay quá tàn nhẫn. Huấn luyện đồng đội thật giống như đối phó địch nhân, thủ đoạn tàn khốc đến làm người hinh chúc khó thư. Lý Thị Du bài xích, kháng cự cách làm này, điều này. Nhưng hiện tại, Lý Thị Du phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Tề Long lúc ấy thao tác tiêu chuẩn so với anh còn yếu một ít. Nhưng lúc này, không chỉ có thành công thăng cấp đặc cấp sư sĩ, liền tính thao tác cơ giáp cao cấp cũng có thể cùng đặc cấp liều mạng. Lực lượng ngang nhau, còn có, nguyên bản chỉ có thể duy trì 10 phút chiến đấu kịch liệt. Lý Lan Phong lúc này ở hai người bao kẹp duy trì đến bây giờ. Cứ việc đã thở hồng hộc, nhưng cùng đối phương chống đỡ. Không rơi vào hạ phong, lúc tất cả mọi người thuận lợi khiêng hạ đối thủ thì chỉ có một mình anh rớt dây xích. Bị người đánh không thể trở tay không nói, hiện tại càng là lâm vào tuyệt cảnh, giây tiếp theo liền khả năng bị đánh bại đuổi đi ra sân khấu. Thậm chí khả năng bởi vì thất bại, làm cho cả tiểu đội gặp phải đoàn diệt. Lý Thị Du lúc này trong lòng hối hận, anh không hối hận chính mình xuất chiến đa cấp sư sĩ. Anh chỉ là hối hận, lúc trước mình hẳn là cùng bọn Tề Long, tiếp thu Lăng Lan tàn khốc huấn luyện. Có lẽ, hiện tại, tình huống liền có điều bất đồng. Né, đột nhiên kênh tiểu đội kênh xuất hiện tiếng kinh hô. Lý Thị Du bỗng nhiên tỉnh táo lại, liền nhìn đến đối thủ chính mình cầm cự kiếm trong tay chuẩn bị đâm trúng ngực mình. Nếu thật bị đánh trúng, chỉ bằng tư thế này, anh không bị phán hy sinh thì cũng bị hủy nữa cơ giáp. Cho dù là kết quả nào, đối với tiểu đội Lăng Lan cũng không phải tin tức tốt. Đang, một tiếng vang lớn, đây là tiếng vũ khí lạnh va chạm nhau mà không phải là tiếng đánh trúng cơ giáp. Mọi người không hẹn mà cùng mà hoãn chậm tốc độ tấn công. Lực chú ý đều tập trung tới Lý Thị Du. Bọn họ nhìn thấy một đặc cấp cơ giáp xuất hiện ở bên người Lý Thị Du. Cự kiếm trong tay chặn lại đòn công kích cho Lý Thị Du. Lan Phong, Lý Thị Du kinh ngạc mà nhìn về phía người vừa cứu mình. Vẻ mặt không thể tin, cái kia tự thân còn khó giữ thế nhưng quyết đoán ra tay cứu mình. Thị Du, đừng quên đã cùng người nào đó ước định. Lý Lan Phong gầm lên một tiếng. Giận cực công tâm, anh vì cứu Lý Thị Du, nháy mắt làm ra cực hạn, làm thân thể gặp phản vệ thật lớn, tiên huyết vô pháp khống chế mà từ khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Này một tiếng như giống sấm sét đánh trúng trái tim Lý Thị Du. Anh mơ được làm gì? Lý Thị Du lúc còn niên thiếu dùng ánh mắt cực nóng sùng kính nhìn Lý Mộ Lan trước mặt. Đối diện với dung nhan vô song. Trái tim nhỏ của Lý Thị Du nhịn không được kịch liệt nhảy lên vài cái. Lý Mộ Lan nhẹ nhàng cười làm Lý Thị Du nở nụ cười theo. Anh mặt vô pháp khống chế mà đỏ lên, trái tim lại lần nữa không nghe sai sử mà nhanh chóng nhảy lên. Tựa hồ giây tiếp theo là có thể nhảy ra ngực. Mơ, Lý Mộ Lan biểu tình có chút mờ mịt, anh nhìn về khoảng rộng mênh mông phía ngoài cửa sổ kia. Rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, thế giới này, trừ bỏ hải vực mênh mông vô bờ còn có cái gì? Càng muốn trở thành một người cơ giáp sĩ ưu tú, thao tác cơ giáp ở tinh không tự do phi hành, tự do, Lý Mộ Lan biểu tình là yêu thương, bởi vì đây là mộng tưởng anh căn bản không thể thực hiện. Lý Thị Du trong lòng đau xót. Anh đột nhiên hô, anh, nhất định được, em sẽ đi khắp toàn bộ thế giới, giúp anh tìm được thuốc có thể trị tốt bệnh của anh. Sau đó anh có thể thao tác cơ giáp, trở thành một người cơ giáp sĩ. Niên thiếu, anh còn không biết loại thuốc chữa khỏi bệnh cho anh họ căn bản không tồn tại trên thế giới này. Anh chỉ là đơn thuần tưởng thế giới này lớn như vậy. Có thể tìm được thuốc hữu hiệu. Lý Thị Du nói làm Lý Lan Phong quay đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, anh vươn ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng mà bắn trán Lý Thị Du cười nói. Được, bất quá, muốn đi khắp toàn bộ thế giới, em cần trở thành một cơ giáp sư cường đại. Lý Thị Du đột nhiên vỗ vỗ ngực tự tin nói. Yên tâm, anh, em nhất định sẽ trở thành một cơ giáp sư cường đại nhất. Cường đại nhất, này mục tiêu thật vĩ đại. Vậy em phải ăn khổ không ít đấy. Em không sợ sao? Lý Mộ Lan vui vẻ. Không sợ, em nhất định có thể trở thành cơ giáp sư mạnh nhất. Nhất định, Lý Thị Du nóng nảy. Anh họ vì sao không tin anh chứ? Chẳng lẽ anh liền như vậy không cho người tín nhiệm sao? Kia tốt, anh liền chờ em trở thành cơ giáp sư cường đại nhất. Tương lai của anh liền giao cho em mờ. Lý Mộ Lan cười trả lời. Cường đại nhất, không phải mỗi người đều là Lăng Tiêu. Lý Thị Du cảm giác được anh họ nói cho có lệ. Anh đột nhiên vươn tay nhỏ, kiên định nói, anh, chúng ta ước định đi, chờ em trở thành cơ giáp sư cường đại nhất liền đi toàn thế giới. Giúp anh tìm được loại thuốc có thể trị bệnh của anh. Lý Mộ Lan nhìn ánh mắt Lý Thị Du kiên định, khóe miệng tươi cười có lệ chậm rãi biến mất. Nửa ngày sau mới hỏi nói, thật sự muốn ước định, Lý Thị Du thật mạnh gật đầu, nhất định phải ước định, Em Lý Thị Du nói được thì làm được. Lý Mộ Lan nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lý Thị Du. Lý Thị Du không chút do dự đón nhận ánh mắt của anh họ. Biểu đạt chính mình kiên định. Lý Mộ Lan rốt cuộc lại cười. Anh vươn tay phải nói. Được, chúng ta đây liền ước định đi. Lý Thị Du thận trọng mà cùng Lý Lan Phong đóng dấu. Định ra bọn họ ước định, chỉ là mấy năm sau, khi anh minh bạch thế giới này căn bản không có thuốc chữa khỏi bệnh của anh họ thì anh liền chuyển biến ý tưởng. Thi vào quân y chuyên nghiệp, tự mình nghiên cứu chế tạo loại thuốc không thể có kia. Đúng vậy, cái ước định lúc trước ở 5 năm trước đã bị anh ném vào xó xỉnh. Hoàn toàn quên đi, cơ giáp sư cường đại nhất sao? Lý Thị Du đột nhiên nắm chặt đôi tay. Hai mắt phiếm hồng mở ra, anh thế nhưng quên mất ước định cùng với anh họ, anh thế nhưng quên mất, sao lại có thể thua ở chỗ này, đặc cấp cơ giáp sư nho nhỏ trước mắt này đều đánh bại không được. Mình như thế nào đi làm cơ giáp sư cường đại nhất chứ? Như thế nào đi hoàn thành ước định của chính mình cùng anh họ chứ? Lý Thị Du ánh mắt tức khắc thanh minh, quên đã là tội nghiệt, nếu là thua nữa. Đó chính là tội càng thêm tội. Mình quyết không cho phép. Lý Thị Du ngón tay đột nhiên vũ động. Trong cảm xúc hối hận ảo não kích động. Tốc độ ngón tay Lý Thị Du càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đột phá cực hạn cao cấp cơ giáp sĩ. Ngón tay xuất hiện tầng tầng điệp ảnh. Đúng là đạt tới tốc độ tay của đặc cấp sư sĩ. Đang, Lý Thị Du ngăn cản tên cao cấp cơ giáp sĩ đang chuẩn bị đánh lén Lý Lan Phong. Đối phương thừa lúc Lý Lan Phong cứu người nên lặng yên vô tức mà đâm tới nhất kiếm. Đúng lúc Lý Thị Du tỉnh ngộ lại giúp Lý Lan Phong chắn một chiêu ác liệt này. Đang, lại là một lần chặn lại. Lúc này đây là Lý Lan Phong. Anh lại lần nữa giúp Lý Thị Du chặn đối thủ của mình. Đối phương thừa dịp Lý Thị Du chặn lại cao cấp cơ giáp sĩ. Không rảnh bận tâm mặt khác thì nhất kiếm đánh úp lại. Lý Thị Du Lý Lan Phong hai người lẫn nhau giúp đối phương chặn lại. Nguyên bản từng người vì chiến, hiện tại lại biến thành đánh kép hợp tác. Hai người chưa từng hợp tác quá, nhưng lúc này lại cực kỳ có ăn ý. Làm ba đối thủ trong khoảng thời gian ngắn đối bọn họ không hề biện pháp. Lý Thị Du hiểm chi lại hiểm địa vượt qua nguy cơ lớn nhất. Cục diện lại ổn định xuống dưới. Nhưng mọi người biết, loại rằng con này chỉ là nhất thời, cuối cùng nhất định bị đánh vỡ. Chỉ là không biết, đánh vỡ cái cục diện bế tắc này chính là tiểu đội Lăng Lan. Vẫn là chiến đội liên minh, cách chương.